Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773, chương 772, Chân Ngũ Chỉ Cô Nương. Trịnh Kiện cũng không có biện pháp. Cửu U cùng chân thực giới khác biệt. Vô luận ngươi là đạo môn vẫn là Phật môn vẫn là mặt khác. Chỉ cần không phải chân chính tà ma, một khi bước vào cửu U, liền sẽ lập tức nhận đến cửu U quy tắc áp chế. Tựa như cửu U tà ma bước vào chân thực giới đồng dạng. Tại cái này cái sơn hắc tử tịch thế giới bên trong, Trịnh Kiện nếu không làm một ít che lấp, khí tức của mình tựa như là trong đêm tối đèn sáng. Căn bản không chỗ che thân. Muốn tại cửu U bên trong như cá gặp nước có hai loại tình huống. Tự thân tu luyện có quan hệ cửu U tà ma công pháp. Ví dụ như, ma sư, hàn nhiễm, có diêm ma đế thân, vào cửu U liền cùng về nhà đồng dạng, am hiểu mô phỏng các loại trạng thái, bát cửu huyền công. Thân vào cửu U, trực tiếp hóa thân tà ma là đủ. Trịnh Kiện chủ tu chính là tiệt thiên thất kiếm. Bát cửu huyền công chỉ là nghề phụ kiêm chức, cùng chuyên tu đạo này dương tiễn, hầu tử, tiểu mạnh không cách nào so sánh được. Làm ra vẻ bộ dáng còn có thể, chỉ cần không cần xuất siêu qua truyền thuyết cấp lực lượng, hoặc là không bị ma quân, thất sát đạo nhân cái này tạo hóa viên mãn đại năng ở trước mặt nhìn thấy, liền không đến mức bị vạch trần. Cùng chân thực giới so sánh, cửu U tựa như là vũ trụ mặt tối, tràn đầy tà dị, hỗn loạn cảm giác, nơi này đại bộ phận tà ma đều không có rõ ràng ý thức tự chủ. Tàn sát lẫn nhau, người thắng sống chính là cửu U pháp tác. Đây cũng là Tề Chính Ngôn bên người ma thánh bọn họ đầu không đủ dùng nguyên nhân căn bản. Tứ chi phát triển, đầu óc nha, ngoại trừ giết, không có cái khác. Cửu U tầng thứ 5, trước mắt là một mảnh vô ngần hoang nguyên, một cái không nhìn thấy bờ. Hư không bên trong có một vòng màu đen mặt trời nổi lơ lửng, tung xuống một trận âm u ánh sáng. Để trong này từ đầu đến cuối hiện ra u ám chủ sắc điệu. Hoang nguyên dưới đất là màu đỏ sậm, phảng phất bị vô số cửu U sinh vật máu nhiễm vào. Tích lũy ức vạn năm, tạo thành vĩnh viễn không phai màu đỏ sậm. Biểu đạt liền có giết chóc cùng máu tanh giọng chính. Trịnh Kiện đi tại trên cánh đồng hoang. Mỗi một bước bước ra, đều có loại dẫm tại nhu mềm huyết nhục bên trên cảm giác. Hai chân sâu sắc lõm xuống đi. Nâng lên thời điểm, mặt đất nhưng lại khôi phục nguyên trạng, liền phảng phất, mảnh này hoang nguyên chính là một cái vô cùng to lớn sinh vật. Đơn điệu mà đã hình thành thì không thay đổi hoang nguyên. Hành tẩu ở trong đó, cho người một loại dậm chân tại chỗ kỳ dị cảm giác. Bởi vì bốn phía giống nhau như đúc, liền hư không bên trong màu đen mặt trời cũng đều vĩnh viễn ở vào đỉnh đầu của ngươi. Trịnh Kiện hóa thành một tia ô quang. Nháy mắt vượt qua hoang nguyên, xa xa nhìn thấy phía trước có một đầu vẩn đục máu vàng trường hà. Hắn ghìm độn quang xuống, rơi vào máu vàng trường hà phía trước. Sông dài cuồn cuộn lao nhanh, trong đó thỉnh thoảng truyền đến quỷ dị bén nhọn rú thảm thanh âm. Hoàng Tuyền, từ xưa đến nay, Hoàng Tuyền chính là tử vong biểu tượng. Truyền thuyết phía dưới người, căn bản là không có cách theo Hoàng Hà trên không phi độn. Trên mặt sông lông vũ không nổi, muốn thông qua Hoàng Tuyền, chỉ có thể dựa vào cửu U xuất hiện mới bắt đầu 10 tòa cổ xưa nhất lưỡng giới cầu. Trong đó 9 tòa phân bố tại cửu U 9 tầng, đến mức tầng thứ 10, hư vô mờ ảo, cực ít có tà ma gặp qua. Lưỡng giới cầu bên ngoài, còn có đặc thù tài liệu chế thành âm thuyền, tài liệu đều là xuất từ cửu U chỗ sâu, trừ cái đó ra. Bất kỳ cái gì sự vật gặp phải Hoàng Tuyền đều biết chìm tới đáy. Cho dù là truyền thuyết đại năng, một khi rơi vào Hoàng Tuyền, cũng sẽ bị quỷ dị nước sông cọ rửa, thất lạc ký ức, vĩnh viễn trở thành Hoàng Tuyền thủy quỷ. Đúng lúc này, Trịnh Kiện tinh thần khẽ động, nhìn hướng thượng du phương hướng, phát hiện một đạo độn quang ngay tại phi tốc hướng về hạ du tới gần. Trong nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện tại Trịnh Kiện trước người, mặc đỏ sậm trường bào, màu đỏ máu tóc tùy ý xõa, sắc mặt ảm đạm, hắn nhìn chăm chú lên Trịnh Kiện, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi có thể từng gặp một người như vậy. Nói xong, trước người hắn hiện ra một vệt hồng quang, chiếu rọi ra một thân ảnh, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, khuôn mặt thanh tú, hai mắt kỳ dị nhất, một cái đen nhánh, một cái thuần trắng, thanh âm của hắn âm u, tràn đầy tư tính, mang theo khó có thể lý giải được mê hồn chi ý. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, nói, muốn biết đáp án của ta, đầu tiên ngươi phải trả lời vấn đề của ta. Nam tử ánh mắt lóe lên một tia kỳ dị, chợt bình tĩnh nói, ngươi nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, ngươi sợ hãi quỷ sao? Nam tử sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Trịnh Kiện sẽ hỏi ra cổ quái như vậy vấn đề. Không sợ, Trịnh Kiện có chút hiểu được gật đầu, là, hẳn là đáp án này mới đúng. Từ xưa đến nay, đời đời kiếp kiếp gần như không cuối cùng. Nhà ai tổ tiên còn không có cái mấy trăm vạn quỷ. Có cái gì tốt sợ hãi? Nam tử ngạc nhiên nhìn xem Trịnh Kiện. Người này có bị bệnh không? Đúng, hẳn là có bệnh. Cửu U chi địa, bao nhiêu tà ma đều thần trí hỗn loạn. Có thể giữ lại lý trí cực ít. Trừ phi trở thành ma chủ. Trời đánh đạo nhân loại cấp bậc này bị ngạn giả. Nếu không khó tránh khỏi bị cửu U ảnh hưởng. Trịnh Kiện tiếp tục tự lẩm bẩm. Nhưng vấn đề lại tới. Nghe nói trở thành quỷ về sau, liền sẽ lục thân không nhận. Vậy ta tổ tiên quỷ, không nhận ra lời của ta, như thế nào lại che chở ta đây? Nam tử càng ngày càng xác định chính mình suy đoán. Kẻ trước mắt này, chính là dùng lý trí đổi lấy thực lực. Vậy nếu như tiên tổ biến thành quỷ thật lục thân không nhận, ta xưa nay viếng mổ mả giấy vàng, chẳng phải là trắng đốt. Chấm ngoặc kép, nam tử khẽ nhếch miệng, thần sắc mờ mịt, trong lòng âm thầm suy đoán Trịnh Kiện còn lại mấy phần não. Hắn quyết định lại không cùng Trịnh Kiện lãng phí thời gian. Sợ lại tiếp tục, chính mình cũng sẽ biến thành bộ này không có não bộ dạng. Vậy liền không xong, nghĩ tới đây, nam tử bóng dáng khẽ động, lần thứ hai hóa thành độn quang hướng về hạ du bay trốn đi. Trịnh Kiện ánh mắt khôi phục bình thường. Nhìn xem nam tử phương hướng như có điều suy nghĩ. Ta nhớ ra rồi. Hắn tìm kiếm con mắt kỳ dị người là hoàng tuyền tà thần chuyển thế thân. Sinh tử nguyên điểm manh mối. Cái này chẳng phải đã đến rồi sao? Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện khuôn mặt thân hình bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt thay đổi. Dáng người nghe xong. Thân mặc huyết sắc áo choàng. Khuôn mặt tuổi trẻ. Mà trong mắt thì có cùng khuôn mặt không tương xứng tang thương. Hai bên tóc mai rủ xuống hai cái tóc trắng, tràn đầy khó nói lên lời thần bí khí chất. Ân, cái này hình tượng cũng không tệ lắm. Cảm thán một câu, Trịnh Kiện vừa sải bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Hoàng tiền bên bờ, một tòa màu nâu xanh thấp bé đá miếu cô độc đứng vững tại chỗ này. Trịnh Kiện đuổi theo vừa rồi nam tử kia bóng dáng đi tới nơi này lúc. Vừa mới bắt gặp nam tử này đối mặt hai cái tu la tộc người. Hỏi đến hoàng tiền chuyển thế thân vết tích. Trong miếu rất đơn giản. Chỉ có một tôn tượng Phật đá. Lấy cửu U phổ biến tài liệu điêu khắc mà thành. Khuôn mặt mơ hồ. Đây là một tôn vô diện Phật. Khoảng thời gian này, các ngươi có thể từng gặp người này. Tu la tộc mắt người thần hỗn độn một cái. Đàng hoàng nói. Gặp qua. Người này liền tại ngôi miếu này bên trong ra vào mấy lần. Về sau liền biến mất. Chấm ngoặc kép, đỏ sậm trường bào nam tử gật đầu. Lẩm bẩm, xem ra, hoàng tiền chuyển thế thân liền tan biến tại nơi này. Chấm ngoặc kép, không sai. Một đạo thanh âm trầm thấp theo cửa ra vào truyền đến. Đỏ sậm nam tử vừa quay đầu. Liền nhìn thấy Trịnh Kiện biến hóa bóng dáng. Khí tức tối nghĩa thâm trầm. Mấu chốt là hai mắt tràn đầy cơ trí khí tức, cùng xưa nay thấy mất lý trí cửu U tà ma hoàn toàn khác biệt. Ngươi là ai? Ta là ai? Ai là ta? Danh tự bất quá là một cái danh hiệu, lại có ý nghĩa gì? Trịnh Kiện đánh lấy lời nói sắc bén, chậm rãi đi vào đá miếu, nhìn xem đỏ sậm trường bào phía sau nam tử Phật tượng. Có ý nghĩa chính là tôn này Phật tượng, nếu bản tọa không có nhìn lầm. Đây là Phật tổ bút tích, đỏ sậm trường bào nam tử tâm thần đại chấn, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phật tổ, con ngươi chấn động ở giữa. Hắn nhịn không được nhìn về phía tôn kia vô diện Phật. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tu la tộc người cũng là khiếp sợ cực hạn. Làm sao đột nhiên liền cuốn vào trong truyền thuyết thần thoại. Một hồi là hoàng tuyền tà thần chuyển thế thân vết tích. Một hồi lại là Phật tổ xây đá miếu. Hai chúng ta chỉ là tu la tộc phổ thông tộc nhân mà thôi à. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Một chỉ điểm ra. Đá trong miếu thanh đăng đột nhiên sáng lên. Tia sáng nhu hòa. Nhưng thủy chung bất diệt. Đem toàn bộ đá miếu chiếu sáng. Đỏ sậm trường bào nam tử cùng hai vị tu la tộc người đối loại này tia sáng tràn đầy bài xích. Bản năng cự tuyệt loại này Phật tiền thanh đăng ánh sáng. Để bọn họ có loại ma khí tan rã cảm giác. Ngươi có biết Phật tổ vì sao xây dựng cái này đá miếu? Đỏ sậm trường bào nam tử rất lâu mới ngăn cách tia sáng. Có chút thích ứng. Trầm giọng hỏi. Trịnh Kiện cười cười. Ta biết. Có thể ta không muốn nói cho ngươi biết. Đỏ sậm trường bào nam tử. Ngoặc kép chấm hỏi. Hoàng tiền chuyển thế thân manh mối gãy tại nơi này. Tìm tiếp đi. Trịnh Kiện hít một tiếng. Chợt đi ra đá miếu. Đỏ sậm trường bào nam tử lòng sinh cảm khái. Cũng là chậm rãi bước ra đá miếu. Biến mất tại nguyên chỗ. Hai vị tu la tộc người ngu sững sờ một lát. Chợt thật nhanh hướng về tộc địa chạy đi. Tin tức này. Bọn họ nhất định phải nói cho tu la thủy tổ. Đỏ sậm trường bào nam tử đi ra đá miếu. Đều đã đi xa. Bỗng nhiên trong lòng đột nhiên khẽ giật mình. Tỉnh ngộ lại. Ta vì cái gì buông tha cái kia hai tu la tộc người. Kinh nghi ở giữa. Hắn âm thầm hồi tưởng. Nhiếp tại người kia áp lực. Vẫn là bị Phật tiền thanh đăng tiêu trừ sát cơ. Trịnh Kiện cũng không rời khỏi đá miếu bao xa. Sinh tử nguyên điểm xem như cận đạo chi sở. Chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng còn mở không ra. Hắn đang chờ tu la tộc thủy tổ. Bởi vì hắn biết. Đá miếu tịnh thổ trong. Hoàng tuyền tà thần chuyển thế thân cũng tại mấy người tới. Tu la tộc Thánh Sơn. Đây là một tòa kinh khủng ma sơn. Nó ngoại hình tựa như một tòa bén nhọn hàm răng. Toàn bộ ngọn núi hiện ra vì màu đỏ thẫm. Khắp nơi đều là máu tươi. Tàn chi, tay cụt, hai vị tu la tộc người tại thủ lĩnh dẫn đầu xuống. Đến nơi này, cuối cùng tiến vào một tòa bạch cốt cung điện. U ám, âm lãnh. Thấu xương cảm giác tràn ngập bọn họ tất cả giác quan. Trước mặt thì là các loại sinh linh hài cốt. Tạo thành một tòa to lớn vương tọa. Tham kiến thủy tổ. Vương tọa bên trên. Khói đen mờ mịt. Thấy không rõ bóng dáng. Chỉ có nặng nề âm thanh theo vương tọa bên trên truyền đến. Đem gặp sự tình. Từ đầu tới đuôi nói một lần. Tu la thủy tổ. Chính là vốn cấp nguyên cửu U mở mới bắt đầu liền đản sinh A-tu-la. Có đủ bộ phận tiên thiên thần linh đặc thù. Tại cửu U phạm vi bên trong. Có gần như tạo hóa thực lực. Ban đầu. Hắn cảm giác quá tịch mịch. Thế là chặt đứt tay trái. Hóa thành một vị đời thứ nhất giống cái tu la. Thế là. Sáng tạo ra nhất tộc. Cho nên. Dùng hiện tại lời nói đến nói. Đây chính là chân ngũ chỉ cô nương. Đương nhiên. Đây đã là xa xưa gần như không thể thi sự tình. Vị này A-tu-la thủy tổ sinh tồn quá lâu. Cho tới bây giờ thậm chí có thọ nguyên sắp hết cảm giác. Ân, cùng thời đại rất nhiều tiểu đồng bọn sớm đã thọ tận tọa hóa. A-tu-la thủy tổ không muốn chết a, cho nên biện pháp duy nhất chính là lại làm đột phá. Mà hai vị tu-la tộc người mang về hoàng tiền chuyển thế thân tin tức. Lập tức liền để hắn nghĩ đến sinh tử nguyên điểm. Nếu có thể tiến vào bên trong. Tìm kiếm cơ duyên, vẫn là có cơ hội tiến thêm một bước. Nghe xong hai vị tu la tộc người tự thuật, bạch cốt cung điện bên trong đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Rất lâu, A-tu-la thủy tổ bỗng nhiên nói, các ngươi vì sao có thể còn sống trở về? Hai vị tu la tộc người cũng là sững sờ. Đúng a, chúng ta vì sao có thể còn sống trở về? Cửu U bên trong, từ trước đến nay không tồn tại bất luận cái gì đạo nghĩa. Nhân từ loại hình thuyết pháp, diệt khẩu mới là bình thường phát triển a. nhìn xem hai cái không biết bao nhiêu đời hậu bối mờ mịt thất thố dáng dấp. A-tu-la thủy tổ đã hiểu nguyên nhân. Lui ra đi. Bạch cốt cung điện khôi phục tĩnh mịch. Vương tọa bên trên. Ngưng ra một thân ảnh. Tràn đầy già nua. Mục nát chi ý. Xem ra. Là cố ý thả bọn họ trở về. Đem tin tức này nói cho ta. Đã như vậy. Bản tọa tự nhiên tiến về. Đụng một cái. Có lẽ còn có mới sinh cơ. Không ghép lời nói. Muốn không được mấy vạn năm. Chỉ sợ cũng muốn thọ hết. Phong ấn tự thân phương pháp. Không sai biệt lắm cũng nhanh đến cực hạn. Chấm ngoặc kép. Đá trong miếu. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện lên trong đó. Hắn đi đến vô diện Phật tiên. Bắn ra một cái khô gầy giống như chân gà bàn tay. Nhẹ nhàng vung lên. Phật tiền thanh đăng đã bị điểm sáng. U đăng hỏa chiếu sáng đá miếu. Lộ ra hắn dung mạo. Một cái lão giả. Già dặn gần như sắp chết tình trạng. Đỉnh đầu địa trung hải. Xung quanh đường ven biển một vòng toàn bộ trắng. Mà còn tổng cộng cũng không có mấy cọng tóc cái chủng loại kia. Nếp nhăn trên mặt khe rãnh ngang dọc. Làn da xếp cùng một chỗ. Ánh mắt vẩn đục. Trong miệng hàm răng đều ở là độc tòa nhà biệt thự lớn. Cái trán còn có một con mắt. Đỏ tươi. Lão giả đứng yên mấy hơi. Chợt phát ra già nua thanh âm. Tất nhiên dẫn bản tọa đến bước này. Còn không ra gặp một lần. Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện tại đá trong miếu. Nhìn xem lão giả này. Thản nhiên nói. Không hổ là A-tu-la thủy tổ. Nhìn một cái ngài cái này dáng dấp. Nói ngươi còn có 3000 năm thọ nguyên cũng không ai tin. Ha ha. Chính xác đến nói. Bản tọa còn có 23457 năm thọ nguyên. Túi ra lại già. Cũng có mấy phần vùng vẫy dẫy chết lực lượng. Chấm ngoặc kép. A-tu-la thủy tổ thản nhiên nói. Chậc chậc. Đối với chính mình nhận biết thật chính xác nha. Ai. Khuyên nhủ ngài lần trước câu. Về sau lúc ngủ. Đừng chỉ nhớ cho thân thể đắp chăn. Nhất định cho đầu cũng che lên. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện lại cười nói. Lại đang làm gì vậy? A-tu-la thủy tổ cười nhạt nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, ngươi cho đỉnh đầu bên trên về sau a, thân thể này liền lạnh, chấm ngoặc kép, A-tu-la thủy tổ ngơ ngác một chút, mới hiểu được Trịnh Kiện trong lời nói hàm nghĩa, nhịn không được phát ra giống như dao nhỏ vạch qua thủy tinh loại kia khiến người dùng mình tiếng. Cười, ha ha ha ha, các hạ, ngươi nói cái này chê cười một chút cũng không tốt cười. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện hai tay chắp sau lưng, yếu ớt nói, không buồn cười, vậy ngươi đang cười cái lông a? Các hạ, ngươi tiếng cười kia thật là mẹ nó khó nghe. Nghe nói, ngươi cùng ngươi tay trái sáng tạo ra A-tu-la nhất tộc. A-tu-la thủy tổ mỉm cười gật đầu, nói như vậy cũng không có sai. Dù sao, tay trái của ta hóa thành vị thứ nhất giống cái A-tu-la. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.